thí hôn lão công cần giúp sức, chương 52, không đề cập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch thất liên hoa này, các cậu đã mua số mới nhất của tạp chí Secret chưa? Cậu nói là số xu hướng phương đông đó hả? Mua rồi, vốn muốn mua hoàng gia, nhưng lại bị trang bìa của Secret hấp dẫn. Các cậu đều điên rồi sao? Secret đã rất nhiều năm không có nổi trang bìa nào đẹp. Tòa báo đó chẳng biết thời trang là gì. Mau đi mua đi. Lần này Secret thật sự không phụ sự mong đợi của mọi người, không mua sẽ phải hối hận đấy. Không sai, trải qua một màn khua chiêng gõ trống, rốt cục Secret vài ngày sau cũng phát hành số mới nhất tên là xu hướng phương đông. Vốn, Secret đã sớm mất đi địa vị trong số các tạp chí, càng chưa nói tới lượng tiêu thụ, nhưng khi xu hướng phương đông vừa ra mắt, màu tạp chí đen trắng tang thương lại trổ hết tài năng trong đống tạp chí rực rỡ màu sắc, ngay cả người qua đường cũng nhịn không được bị hấp dẫn ánh mắt đứng 3 giây trước tạp chí. 3 ngày ngắn ngủi, các điểm bán báo nhau nhau gọi điện thoại đến Secret yêu cầu in lần 2, tăng mạnh lượng phát hành, bởi vì Secret hoàn toàn xứng đáng trở thành cái tên hot ở các tiệm bán báo, khiến vô số thương gia không coi trọng Secret hối hận đến xanh cả ruột. Mà nổi lên cùng với Secret, người phụ nữ ở bìa tạp chí cũng leo lên từ khóa hot ở trên trang web tìm kiếm lớn nhất nước Mỹ, cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất toàn là xu hướng phương đông Secret, người phụ nữ phương đông của Secret và gương mặt phương đông Mỹ lệ Đường Ninh. Sức nóng của xu hướng phương đông, không thể nghi ngờ đã khiến Secret trỗi dậy, một lần nữa được người trong giới đánh giá cao, bởi vì lượng tiêu thụ của xu hướng phương đông lần này, trong 3 ngày ngắn ngủi, đã phá vỡ rất nhiều kỷ lục của các tạp chí hàng hiệu, trở thành tân sủng của giới thời trang, mà làn gió phương đông tê mát thuận lợi nổi lên ở vùng đất Âu Mỹ phóng khoáng. Cuối cùng Secret cũng thành công, mà nhất định không thể bỏ qua công lao của người mẫu bìa tạp chí, Mặc Vũ Nhu đã không dằn nổi muốn lấy thành tích đi tham gia bình chọn niên độ thập giai, nhưng mà đêm hôm đó, Hàn Nhược Tuyết nhìn thật lâu vào công cụ tìm kiếm trên máy tính. Thế nhưng bất kể cô ta tìm kiếm kiểu gì, trên Internet không có tin nào đề cập đến Mặc Vũ Nhu, không có một người mẫu nào tham gia chụp hình cho một trang bìa, lại không được đề cập, rốt cuộc Đường Ninh đã giở trò gì. Hàn Nhược Tuyết không nhắc đến chuyện này với Mặc Vũ Nhu, bởi vì, ngoại trừ Mặc Vũ Nhu đang chuẩn bị đính hôn với Hàn Vũ Phàm, cô ta vẫn muốn đợi thêm. Trong tay, là quyển tạp chí mà Đường Ninh và Mặc Vũ Nhu cùng chụp với nhau, cô ta không thể phủ nhận là, sự chuyên nghiệp của Đường Ninh, vượt qua tưởng tượng của cô ta rất nhiều lần, cô ta quá coi thường Đường Ninh. 2 ngày sau, Secret mở tiệc ăn mừng vì đã trỗi dậy thành công, mà Mặc Vũ Nhu và Đường Ninh nằm trong danh sách được mời, đây cũng là lần đầu tiên hai người công khai đối mặt với truyền thông. Đêm nay, Mặc Vũ Nhu mặc một chiếc váy dài quét đất màu đen, trước ngực tô điểm kim cương lấp lánh, cô ta cùng đi với Hàn Vũ Phàm và Hàn Nhược Tuyết cùng có mặt ở tiệc ăn mừng, khi đi vào cửa, gặp Đường Ninh cũng ăn mặc trang trọng. Đêm nay Đường Ninh, như thể thay đổi quần áo lần nữa với Mặc Vũ Nhu khi chụp hình cho tạp chí, Mặc Vũ Nhu mặc bộ váy đen trầm ổn, mà Đường Ninh mặc váy dài trắng, linh khí bức người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ninh, tôi đến cảm ơn cô vì niên độ thập giai của tôi, mà cố gắng hết sức mình như thế. Mặc Vũ Nhu mở miệng trước tiên, cô có biết trong khoảng thời gian ngắn này, tôi đã lấy được bao nhiêu lời phát ngôn trong nước không? Hóa ra cô vẫn lợi dụng Hoắc Thanh Thanh để cọ nhiệt à? Đường Ninh cười nhạt một tiếng, mà nụ cười này, khiến Mặc Vũ Nhu sinh lòng phẫn uất, cũng khiến Hàn Nhược Tuyết nắm chặt hai tay, như thể hận không thể móc mắt cô ra. Trời ạ, kia là người mẫu châu Á Đường Ninh sao? Là Đường Ninh, là cô ấy. Mau đi phỏng vấn cô ấy. Sau đó, hai người đi lướt qua, bởi vì Đường Ninh không có thời gian trả lời câu hỏi của Mặc Vũ Nhu, một đống phóng viên ngoại quốc đã cầm máy quay phim rối rít chạy về phía trước mặt Đường Ninh, mà Đường Ninh bởi vì muốn tránh né phóng viên, bỏ mặc ba người Mặc Vũ Nhu đi vào cửa khách sạn. Thế nhưng Mặc Vũ Nhu lại hoàn toàn không có ai hỏi thăm. Chúng ta cũng đi vào đi. Hàn Vũ Phàm ôm lấy Mặc Vũ Nhu, ở đất nước thời thượng như nước Mỹ, bởi vì bận đính hôn với Mặc Vũ Nhu, anh ta còn chưa nhận ra nguyên nhân Mặc Vũ Nhu không được ai chú ý, thế nhưng Hàn Nhược Tuyết lại biết rất rõ. Trời ạ, Đường Ninh tới kìa, Đường Ninh xuất hiện, Đường Ninh, Đường Ninh. Không khí hiện trường của buổi tiệc ăn mừng, bởi vì sự xuất hiện của Đường Ninh, mà trở nên vô cùng náo nhiệt, mà Mặc Vũ Nhu sau lưng Đường Ninh, lại như vô hình, không ai phát hiện ra sự tồn tại của cô ta. Mặc Vũ Nhu thấy vậy, trong lòng cười lạnh, cùng xuất hiện tại trên một quyển tạp chí, không có khả năng Đường Ninh nổi tiếng như vậy, mà cô ta lại không được ai đề cập. Đường Ninh quá hèn hạ, dám mua fan hâm mộ tạo thế cho bản thân trong trường hợp này. Sau đó, Mina ở trên sân khấu nhìn Đường Ninh, cũng nhìn thấy Mặc Vũ Nhu, nhưng bà không thiên vị ai, mời cả hai người lên sân khấu, nhưng hoan nghênh mọi người đã đến, lần này hai vị công thần lớn nhất của Secret đã đứng ở trước mặt mọi người, đó chính là người mẫu trang bìa của chúng tôi, Đường Ninh và Mặc Vũ Nhu. Nghe thấy tên Đường Ninh, mọi người chẳng có gì lạ, bởi vì mấy ngày qua tin tức và ảnh chụp liên quan tới Đường Ninh, mặc dù không tới mức phô thiên cái địa nhưng cũng vô cùng kinh người. Thế nhưng Mạc Vũ Nhu, là ai? Phóng viên bên dưới không khỏi hai mặt nhìn nhau, bởi vì mặc dù tạp chí kỳ này nhìn rất đẹp, đúng là bọn họ đã nhìn rất nhiều lần, nhưng bọn họ chưa từng chú ý tới, trên bìa ngoại trừ Đường Ninh, còn có người khác. Cho nên, khi Mina mời Mạc Vũ Nhu lên, tất cả mọi người nghi hoặc khó hiểu. Đó là ai? À, tôi nhớ ra rồi, chính là người làm nền nắm tay Đường Ninh. Tôi còn tưởng rằng, cô ấy là nhân vật của bối cảnh chứ, nhìn lướt qua cực kỳ giống tiểu thư dẫn khách trên đường nước Mỹ. Trời ạ, không nhìn không biết nhìn kìa, sao cô ta lại dám đứng cạnh Đường Ninh chứ? Quá chênh lệch rồi, Mạc Vũ Nhu nghe thấy những lời xì xào này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cô ta không ngờ, Đường Ninh không chỉ là mua fan, còn bôi đen cô ta ở trước mặt mọi người, nhục nhã cô ta cho nên cô ta chất vấn Đường Ninh. Đường Ninh, cô thật quá độc ác, cô cho rằng, cô bôi đen tôi như thế, thì có thể tắt hào quang của tôi sao? Secret có thể có được lượng tiêu thụ như hôm nay, không thể không có công lao của tôi, nhưng tôi không ngờ cô lại hèn hạ đến trình độ này, bôi đen tôi trong buổi tiệc ăn mừng. Cô đề cao cô quá rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Ninh quay đầu, bình tĩnh cười một tiếng. Mạc Vũ Nhu lúng túng đứng trên sân khấu, bởi vì cô cho rằng, bên dưới sân khấu đều là người của Đường Ninh, thậm chí cô ta còn trực tiếp chỉ vào đối phương hỏi thăm. Đường Ninh cho anh bao nhiêu tiền? Bắt anh nâng cô ta như thế, bôi nhọ tôi như thế, anh là chó sao? Mina quay đầu nhìn Mạc Vũ Nhu, nghe trợ lý phiên dịch cho bà, sau đó, khuôn mặt bà đầy tức giận đi đến trước mặt Mạc Vũ Nhu, sau đó nói với cô ta. Tôi mời cô đến, là muốn thể hiện sự tôn trọng và khách khí với cô, Mạc tiểu thư, đây chính là thái độ chuyên nghiệp của cô à, dám ở trong trường hợp công khai như này, vũ nhục phóng viên, cách chương.